Ngày hôm nay anh rất mệt, rất buồn. Nếu không phải là đàn ông, nước mắt đã tuôn. Gồng mình lên để đỡ lấy những sóng gió của cuộc đời, những ấm ức không thể nói thành lời. Ngày hôm nay anh rất mệt, rất buồn. Có những điều làm anh muốn bỏ hết từ đây. Tự hỏi sau khi buông tay, liệu có đớn đau như vậy, liệu có thể vui được hơn sau này. Cho anh tựa vào vai em có được không? Cho anh tựa vào vai em có được không? Để cho anh được cảm thấy anh không một mình lạc lõng. Để anh vơi đi những nỗi lo bận lòng. Cho anh tựa vào vai em có được không? Cho anh tựa vào vai em có được không? Để anh yên những giây phút muốn con tim mình trống không. Giữa thế giới vô tình vỡ yên bình. Rất mệt, rất buồn.